mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 hấp thu. Kiều Nam thực xác định, Đằng Thủy huyện xuất hiện rất nhiều cuồng hóa thể cùng lúc ấy trong không khí virus siêu tiêu có. Quan hệ, chính là lúc ban đầu cuồng hóa thể trên cơ bản đều tứ chi cứng đờ. Bọn họ đi đường tương đối thong thả, tao ngộ như vậy cuồng hóa thể, chỉ cần không phải sự phát đột nhiên, hoặc là bị đại phê lượng cuồng hóa thể vây khốn trụ. Đối người thường tới nói chạy thoát đều không phải là thực khó khăn, chính là Đằng Thủy huyện bọn họ. Gặp được rất nhiều cuồng hóa thể, tuy rằng còn không đạt được một đường chạy như bay truy đuổi cắn xé bọn họ trình độ. Động tác cũng đã thoát ly sơ cứng phạm vi. Đặc biệt là ở cùng Quan Duyệt Hàm cùng nàng trong bụng thi anh tao ngộ sau. Kiều Nam càng thêm cảm thấy Đằng Thủy huyện cảm nhiễm không đơn giản, nhất định có thứ gì dẫn tới cảm nhiễm thể gia tốc biến hóa. Nếu không tìm ra nguyên nhân, ngưng hẳn loại này gia tốc biến hóa. Như vậy Kiều Nam có thể khẳng định, Đằng Thủy huyện sẽ trở thành ra đời cao giai cuồng hóa thể nôi, mấy người một đường thật cẩn thận. Hướng trong trấn tâm cái kia trụ trên đường tới gần, Kiều Nam đại bộ phận thời gian đều đi xa xa ở phía trước dò đường. Ngẫu nhiên gặp được cuồng hóa thể nhiều chút đoạn đường, hắn hoặc là mang theo mấy người đi vòng vèo tìm kiếm cái khác con đường. Hoặc là dứt khoát ra mặt lợi dụng các loại thủ đoạn. Địa hình dẫn đi cuồng hóa thể, cho nên đi theo hắn phía sau bảo hộ Tần Thiệu Hành ba người. Nói tóm lại còn tính tương đối nhẹ nhàng, chỉ là Kiều Nam càng đi liền càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì nói virus đột nhiên bùng nổ là ở rạng sáng 4 đến 5 giờ chi gian. Thời gian này đại đa số người đều ở vào giấc ngủ chung. Cho nên trên đường cuồng hóa thể mới không có nhiều như vậy. Nếu không đừng nói bọn họ hướng huyện trung tâm đi. Sợ là ở huyện thành bên ngoài cũng sẽ tao ngộ không ít cuồng hóa thể. Nhưng là loại này thiếu là tương đối. Đằng Thủy huyện đều không phải là cái loại này xa xôi vùng núi tiểu huyện thành. Hắn là cái có được 30 vạn dân cư thả tương đối phát đạt chút huyện Kiều Nam bọn họ hiện tại vị trí. Vị trí, hướng Nam không xa lắm chính là trong huyện lớn nhất chợ bán xỉ rau dưa. Nghe nói kia địa phương mỗi ngày 3 giờ liền buôn bán. Mà khoảng cách bọn họ chỉ có 2 con phố địa phương lại là trong huyện quán ba hội tụ nơi. Cũng là cá nhân người tới hướng thẳng đến bình minh đều khó tan hết dòng người địa phương, virus. Bùng nổ thời điểm, này 2 cái địa phương đều dòng người dày đặc, cho nên tới gần đường phố nhất định sẽ có không ít đi tới đi lui cuồng hóa thể, chính là Kiều Nam. Hiện tại vị trí này phố. Lại liền một cái cuồng hóa thể bóng dáng đều nhìn không tới. Này quá không phù hợp lẽ thường, nhất định ra cái gì trạng huống, bởi vì trước đó ước định mấy cái ngắn gọn thủ thế tiếng lóng. Kiều Nam lập tức khoa tay múa chân làm phía sau xa xa đi theo mấy người trước dừng lại không cần. Lại đi tới, hắn đang định một người lén đi qua đi nhìn một cái. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền thấy mặt sau đồ nghĩa thành đối với hắn cùng điệu bộ kia ngôn ngữ của người câm điếc lại là tình huống khẩn cấp, làm hắn nhanh lên phản hồi, Kiều Nam cả kinh, vội vàng xoay người liền hồi chạy. Này giai đoạn hắn đã cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên Kiều Nam cũng không đặc biệt tìm kiếm công sự che chắn. Mà là bằng mau tốc độ trở lại mấy người bên người, Tần Thiệu Hành đã bị Tiết Quý Tài thả xuống dưới. Người vẫn là hôn mê, trước ngực quần áo bị kéo ra, trên người loáng thoáng có nhàn nhạt màu xám sương mù hướng ra phía ngoài phiêu tán, Khương Trường. Võ chỉ vào Tần Thiệu Hành run rẩy thanh âm nói, Kiều Nam ngươi mau hỗ trợ nhìn xem, nhị thiếu đây là làm sao vậy, trên người không ngừng ra bên ngoài mạo hôi yên. Hơn nữa, đồ nghĩa thành một cái tát cái ở hắn trên đầu, thấp giọng quát, đừng cho bộ đội đặc chủng mất mặt, một bên nhi đi, Khương Trường võ thập phần ủy khuất, thiệt tình tưởng giống bọn họ đội trưởng một câu. Hắn cũng là vào sinh ra tử đều không mang theo chấp hạ đôi mắt con người rắn giỏi hảo sao. Chính là ai gặp qua êm đẹp nhân thân thượng mạo hôi yên a. sau đó mắt thấy làn da liền từng khối biến mất, là biến mất à, không phải chảy ra, liền như vậy êm đẹp không có, không đổ máu cũng không lộ ra bên trong cơ bắp tổ chức. Chỉ có bám vào cho đen sương mù, quả thực không thể lại tà môn. Kiều Nam chậm rãi kéo ra Tần Thiệu Hành quần áo, cùng hắn tưởng giống nhau. Phân giải đã bắt đầu rồi, hắn nói khẽ với mấy người nói. Ta nói rồi, một khi tiêu hao quá mức dị năng vượt qua thân thể phụ tải. Thân thể liền sẽ ở vào hỏng mất bên cạnh, chỉ cần tinh hạch vỡ vụn, thân thể hắn liền sẽ bị chậm rãi phân giải thành tương ứng dị năng vật chất. Tiết Quý Tài nhíu mày. Nôn nóng nói, ngươi là nói nhị thiếu hiện tại tinh hạch vỡ vụn, hắn phải bị phân giải. Kiều Nam thở dài, hắn tinh hạch hẳn là còn không có hoàn toàn vỡ vụn. Nếu không phân giải liền sẽ không như vậy thong thả, ba người thoáng an tâm. Nghe Kiều Nam ý tứ chính là còn có thể cứu chữa, một bên Khương Trường Võ lại nói. Kia này đó huy không khai màu xám xương khói lại là sao lại thế này? Kiều Nam nhanh chóng giải thích nói. Tần Thiệu Hành có thể mang các ngươi thuấn di, thuyết minh hắn dị năng khả năng cùng phân giải có quan hệ. Nói cách khác hắn có bản lĩnh đem thân thể, quần áo từ từ nháy mắt phân giải lại trọng tổ. Hắn có thể chống tinh hạch không hoàn toàn vỡ vụn, khả năng không chỉ có là virus siêu bia công lao, còn có hắn bản thân kỳ lạ dị năng ở có tác dụng. Khi nói chuyện Kiều Nam đã bất động thanh sắc lại, đem một cổ huyền minh chi khí rót vào Tần Thiệu Hành trong cơ thể, cũng nỗ lực mang đi một ít trong thân thể hắn minh khí. Dọc theo đường đi Kiều Nam đã không ngừng một lần làm như vậy. Đáng tiếc trị ngọn không trị gốc. Hắn cũng chỉ có thể chậm lại một chút Tần Thiệu Hành phân giải. Vô pháp tổ chức minh khí xâm nhập, không tìm đến đại lượng virus nguyên thạch, Tần Thiệu Hành căng không được bao lâu, đồ nghĩa thành hướng đường phố mấy cái phương hướng lại quét. Hai mắt, nói khẽ với Kiều Nam nói, nơi này khoảng cách ta nhìn đến không rõ lạc thạch địa phương không xa. Nếu nhị thiếu thật sự có thể hấp thu virus nguyên thạch năng lượng, kia hắn có phải hay không liền không có sinh mệnh nguy hiểm? Kiều Nam khẳng định gật gật đầu. Chỉ cần có thể hấp thu virus nguyên thạch năng lượng, khẳng định có thể tổ chức phân giải kéo dài, thậm chí chữa trị hắn vỡ vụn tinh hạch, chỉ là cuối cùng sẽ đạt tới cái gì hiệu quả. Ta không thể khẳng định nghe được có thể ngăn cản phân giải chữa trị vỡ vụn tinh hạch. Đồ Nghĩa Thành liền nhẹ nhàng thở ra, như vậy đã thực hảo. Nghĩ hắn lại nói. Tuy rằng này dọc theo đường đi gặp được cuồng hóa thể càng ngày càng ít là chuyện tốt. Nhưng ta chính là cảm thấy có chỗ nào không ổn. Này đều đến trung tâm thành phố khu vực. Như thế nào một con cuồng hóa thể đều nhìn không thấy. Kiều Nam ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kiều Nam cau mày, đương nhiên kỳ quái. Ta vừa mới chính là muốn cho các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta lại một mình đi phía trước nhìn xem. Bỗng nhiên Kiều Nam nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi xa một cái đường phố chỗ rẽ, Đồ Nghĩa Thành lập tức cũng nhìn về phía cái kia. Phương hướng, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn đang có chút nghi hoặc muốn truy vấn thời điểm, Kiều Nam lại thấp giọng nói. Ở chỗ này chờ, ta đi phía trước nhìn xem, nói Kiều Nam liền bước nhanh chạy hướng cái kia phương hướng. Hắn tuy rằng là chạy bộ đi tới. Động tác lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống cơ hồ đều nghe không được thanh âm, Đồ Nghĩa Thành trong lòng nhịn không được. Tán thưởng, có thể gặp được Kiều Nam như vậy cao thủ, này xem như bọn họ tam sinh hữu hạnh, càng tới gần chỗ rẽ Kiều Nam xem liền càng rõ ràng. Trên mặt đất đảo lộ ra non nửa thân thể thật là cá nhân. Từ lại đây góc độ này. Có thể nhìn đến chính là ăn mặc màu xám vận động quần hai chân, Kiều Nam không có vận chuyển công. Pháp khiến cho mắt trái có được thấu thị cùng viễn thị năng lực. Hôm nay ở tiểu lâu nơi đó hắn đã sử dụng hai lần. Loại năng lực này bất đồng với hắn tự thân công pháp vận chuyển. Thường xuyên sử dụng có chút rơi chậm lại hắn đôi mắt bình thường coi vật năng lực, đây cũng là Kiều Nam ở trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hai lần sau mới phát hiện. Bất quá Kiều Nam thực xác định loại này rơi chậm lại có thể chậm rãi khôi phục. nhưng ảnh hưởng lại thập phần rõ ràng. Ở không liên tục hai lần sử dụng đặc thù năng lực phía trước, Kiều Nam thị lực xa cao hơn thường nhân, mà hiện tại hắn tuy rằng vẫn là so đồ nghĩa thành bọn họ xem xa, lại không thể cùng phía trước so sánh với. Kiều Nam thật cẩn thận tới gần chỗ rẽ, nghiêng tai nghe bên trong không có gì tiếng vang, mới chậm rãi ló đầu ra nhìn về phía chỗ rẽ bên trong. Trên mặt đất tư tung ngang dọc nằm mấy chục cổ thi thể, bất quá từ làn da nhan sắc cùng thân thể biểu hiện xem, có thể xác định là cuồng hóa thể không thể nghi ngờ. Kiều Nam phi thường nghi hoặc, rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh có thể xử lý nhiều như vậy cuồng hóa thể? Phải biết rằng hiện tại cho dù có dị năng giả, đối phương cũng không có khả năng cường hãn đến như thế trình độ, nếu nằm trên mặt đất chính là nhân loại, Kiều Nam khả năng còn muốn nhất nhất đối lập xem xét bọn họ trên người hay không còn có khác miệng vết thương. Chính là nằm ở chỗ này mấy chục cổ thi thể đều là cuồng hóa thể. Làm cuồng hóa thể tử vong duy nhất biện pháp liền phá hư hắn đại não. Cho nên Kiều Nam chỉ cần xem xét bọn họ đầu, là có thể đại khái suy đoán ra bọn họ đến chết nguyên nhân. Kiều Nam chậm rãi đi hướng kia cụ cách hắn gần nhất, ăn mặc màu xám vận động quần nam thi, sau đó lại lần nữa quét mắt chung quanh tình huống. Mới nghiêng người nửa ngồi xổm xem xét kia thi thể phần đầu tình huống, hắn bày ra cái này nửa ngồi xổm tư thế, hai chân một trước một sau, tùy thời đều có thể làm ra triệt thoái phía sau hoặc là trước phiên động tác, tránh né có khả năng công kích. Tuy rằng hắn thu hồi tay trái lăng thứ, đi quay cuồng người chết phần đầu, nhưng tay phải lăng thứ lại nắm chặt thời khắc phòng bị, nam tính người chết tóc cắt thật sự đoàn. Cho nên rất dễ dàng liền khả năng nhìn đến hắn đỉnh đầu có chỗ đậu viên lớn nhỏ miệng vết thương. Từ mặt ngoài vết thương xem miệng vết thương sâu đậm, rất có thể thẳng tới lỗ nội, tạo thành cuồng hóa thể tử vong. Kiều Nam đem thi thể nửa nhắc tới tới, làm hắn càng dễ bề quan sát kia chỗ miệng vết thương. Tiếp theo liền đào hút khẩu khí lạnh. Trên tay một cái không xong thi thể lại ngã trở về trên mặt đất, lúc này ánh mặt trời sáng ngời. Người nọ tóc lại quá ngắn, Kiều Nam rất dễ dàng liền thấy được xoang đầu nội tình hình, nơi đó mặt thế nhưng đều không. Giống như là bị một cây cái ống hết thảy hút đi giống nhau, Kiều Nam bỗng nhiên liền cảm thấy kia miệng vết thương hình dạng có chút quen mắt, nhìn lướt qua chính mình mờ u bàn tay thượng đã kết vảy vết sẹo, từ hình dạng thượng xem thập phần tương tự, bất đồng chính là người xương sọ phi thường kiên cố. Nếu thật là cái kia thì anh làm, hắn lúc ấy là có thể bắn thủng chính mình mờ u bàn tay cốt cách. Thậm chí là lại hung tàn một chút, đem cuống rốn xuyên thấu qua mờ u bàn tay lại chui vào chính mình khoang bụng. Cho dù Kiều Nam có thể tự cứu, cũng tuyệt không ngăn là ra thịt thương đơn giản như vậy, huống chi lúc ấy hắn đều đã ở tiểu gia hỏa kia trên người chọc cái đại lỗ thủng. Đối phương không có lý do gì ở có thể trọng thương hắn thời điểm, còn thủ hạ lưu tình chỉ làm hắn sát phá điểm nhi ra, hút hắn một chút huyết a. Cho nên Kiều Nam phỏng đoán hẳn là không phải cái kia tiểu gia hỏa việc làm. Nơi này nhất định còn có khác cái gì lợi hại sinh vật, chỉ là Kiều Nam cũng không biết. Này rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ hy vọng nó liền đối cuồng hóa thể cảm thấy hứng thú. Ngàn vạn đừng tới trêu chọc chính mình những người này mới hảo, thấy ngõ nhỏ lại không có gì rốt cuộc manh mối, Kiều Nam nhanh chóng phản hồi. Đối ba người đơn giản nói bên này tình huống, kêu đại gia ngàn vạn không cần bởi vì thiếu cuồng hóa thể liền thả lỏng cảnh giác. Cái kia có thể hút cuồng hóa thể óc ra hỏa, nhất định so nơi này cuồng hóa thể thêm lên đều khó chơi, không dám trì hoãn thời gian. Tiết Quý Tài lại lần nữa cẩn thận cõng lên Tần Thiệu Hành. Kiều Nam đi xa ở phía trước dò đường. Đồ Nghĩa Thành cùng Khương Trường Võ một trước một sau ở Tần Thiệu Hành bên người hộ vệ thẳng đến. Tìm kiếm tới rồi đệ nhất khối đại thiên thạch, mấy người cũng chưa tái ngộ gặp qua cuồng hóa thể. Kiều Nam làm mấy người trước tránh ở nơi xa chờ đợi. Hắn trước một mình đi xem xét hạ thiên thạch tình huống. Hắn không dám ở đại thiên thạch phụ cận ngoại phóng chính mình công pháp. hắn sợ hãi giống phía trước vài lần giống nhau, đem virus nguyên thạch năng lượng rút cạn trực giác nói cho Kiều Nam. Hắn không có khả năng bằng vào mắt thường nhìn thấu thiên thạch ngoại ra. Cho nên hắn cũng không tính toán lãng phí sức lực, lại lần nữa giảm thấp chính mình thị lực. Kiều Nam ở trong cơ thể vận chuyển công pháp, không dám lập tức tiết ra ngoài, liền sợ thiên thạch trong cơ thể virus nguyên thạch sẽ bị hắn không cẩn thận toàn bộ hấp thu. Chỉ thả ra một tia cực kỳ rất nhỏ huyền minh chi khí chậm rãi thâm nhập thiên thạch bên trong, có thể là bởi vì để vào huyền minh chi khí tế như sợi tóc. Kiều Nam lần này cảm giác được đều không phải là trước hai lần bạch quang, mà là một loại phi thường rõ ràng năng lượng đánh sâu vào. Tựa hồ hắn huyền minh chi khí đối virus nguyên thạch mang theo mãnh liệt hấp dẫn, lại có thể đem chi nhanh chóng phân giải vì năng lượng. Cho nên đương hắn phóng thích huyền minh chi khí tiếp xúc virus nguyên thạch thời điểm, virus nguyên thạch liền sẽ nhanh chóng cùng hắn phóng xuất ra huyền minh chi khí dung hợp, chuyển hóa vì tầm bổ hắn thuần năng lượng. Kiều Nam lần này chỉ vì thử cảm giác được thiên thạch trong cơ thể có virus nguyên thạch liền lập tức cắt đứt chính mình ngoại phóng kia ti huyền minh chi khí, cự tuyệt hấp thu virus nguyên thạch năng lượng. Chỉ là như vậy từ bỏ huyền minh chi khí cũng sẽ tổn thương hắn tu vi. Cũng may kia ti huyền minh chi khí rất nhỏ hơi, cho nên cũng không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn đối tránh ở nơi xa ba người đánh cái thủ thế. Tiết Quý Tài lập tức cõng Tần Thiệu Hành đuổi lại đây. Đồ Nghĩa Thành hai người theo sát bên người, ở Kiều Nam chỉ huy hạ. Tiết Quý Tài đem Tần Thiệu Hành dán thiên thạch buông, Khương Trường Võ một bên cảnh giới chung quanh tình huống, một bên thấp giọng hỏi Kiều Nam, này không tạp khai thiên thạch, muốn như thế nào làm ra tới bên trong virus nguyên thạch tới làm nhị thiếu hấp thu. Kiều Nam còn không có đáp lời, Đồ Nghĩa Thành liền nói, vị trí này tầm mắt không tốt. Thiên thạch quá lớn bản thân liền che đậy tầm mắt, hai bên lại đều bất lợi với lui lại, chỉ có trước sau phương hướng có thể trốn chạy, nhưng đi phía trước chính là huyện trung tâm, nơi đó dân cư dày đặc khẳng định không an toàn, cho nên chúng ta chỉ có thể sau này triệt. Nói Đồ Nghĩa Thành liếc về phía một bên thương trường. Nơi đó tầm mắt góc độ đều không tồi, ta cùng Trường Võ đi trên đỉnh nhìn. Có cái gì nguy hiểm cũng hảo kịp thời làm ra ứng đối. Đại Tiết ngươi lưu lại, vạn nhất có tình huống như thế nào, cũng hảo phối hợp Kiều Nam kịp thời cõng nhị thiếu đi. Kiều Nam gật đầu, lại dặn dò nói, vậy các ngươi cẩn thận, tuy rằng virus bùng nổ khi thương trường còn chưa tới buôn bán thời gian, nhưng bên trong khẳng định có chức đêm bảo an, có tình huống như thế nào đừng ham chiến. Còn không phải liều mạng thời điểm, ta phỏng chừng này chung quanh nhất định còn có không ít thiên thạch. Nơi này không được chúng ta còn có thể tìm tiếp theo chỗ. Thời gian tới kịp, hai người gật đầu nhanh chóng hướng thương trường phương hướng chạy đi. Tiết Quý Tài thì tại hai người chung quanh cách đó không xa đi lại cảnh giới. Ngẫu nhiên còn muốn lướt qua thật lớn thiên thạch nhìn xem bên kia tình huống, đã từng mặt thế kiều. Nam vẫn chưa gặp qua virus nguyên thạch, cũng không biết dị năng giả nên như thế nào hấp thu virus nguyên thạch. Bất quá trực giác nói cho hắn sở hữu dị năng giả hẳn là đều có thể tự hành hấp thu virus nguyên thạch chung năng lượng, nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn mới làm Tần Thiệu Hành thân thể kề sát thiên thạch. Chính là tưởng hắn có thể tự chủ hấp thu thiên thạch virus nguyên thạch năng lượng, bất quá xem tình huống tựa hồ không có khả năng, bởi vì nói chuyện thời gian Tần Thiệu Hành trên người giật tán cho đen sắc khí thể vẫn chưa giảm bớt. Xem ra hắn cần thiết ra tay vội dẫn đường mới được. Nghĩ Kiều Nam duỗi tay phụ thượng Tần Thiệu Hành cái trán, một tia tinh tế huyền minh chi khí nho nhỏ tham nhập hắn trong đầu, bởi vì có trị liệu Kiều Hán Trương kinh nghiệm, Kiều Nam lần này tiến vào phi thường thuận lợi. Chỉ là Tần Thiệu Hành trong đầu minh khí quá nhiều, đã vô pháp dùng là thường nhân vài lần tới hình dung. Kiều Nam biết người đem chết đi khi trong cơ thể minh khí sẽ rõ hiện nhiều quá huyền khí hoặc là huyền khí vài lần. Thậm chí huyền khí sẽ theo tim đập đình chỉ mà tan đi. Chỉ còn lại có minh khí, sau đó minh khí lại theo thời gian sói mòn, chậm rãi giật tràn ra nhân thể. Chính là những người đó chi đem khi chết minh khí xa xa vô pháp cùng Tần Thiệu Hành trong cơ thể so sánh với, thậm chí nói chín châu mất sợi lông đều không quá, cái này làm cho Kiều Nam nghĩ tới tang thi. Cũng chính là cuồng hóa thể, bọn người kia trong cơ thể liền tràn ngập minh khí, thả có thể làm minh khí tụ mà không tiêu tan, từ khoa học mặt giảng. Tang thi là nhân loại cảm nhiễm virus cơ thể tử vong sau. Từ còn sót lại ở trong não hơi lượng điện tích chi phối hành động. Đến nỗi là cái gì dẫn tới hơi lượng điện tích còn sót lại. Khoa học vô pháp cấp ra đáp án. Đến nỗi sau lại tang thi tiến hóa. Vẻ ngoài càng thêm tiếp cận nhân loại. Liền càng khó dùng khoa học lý luận giải thích chính là từ Kiều Nam ở bút ký thượng được đến các loại công pháp góc độ tới xem. Tang thi tiến hóa càng như là một loại cùng hắn được đến công pháp hoàn toàn bất đồng tu luyện. Phương thức Kiều Nam tu luyện rằng chính là huyền khí minh khí hỗ trợ lẫn nhau. Bình thản vững vàng chung nước chảy thành sông, mà tang thi đâu càng như là đi rồi tụ tập minh khí cực đoan chiêu số. Đơn lấy hấp thu minh khí tới tăng tiến năng lực mà trước mắt Tần Thiệu Hành trạng thái chính là như. Vậy, giống như thân thể hắn chính là khối tụ lại minh khí nam châm. Chỉ cần tồn tại liền sẽ không ngừng hấp thụ chung quanh vật thể thượng minh khí. Sau đó, tồn trữ ở thân thể hắn, Kiều Nam kia ti huyền minh chi khí đã quấn quanh thượng Tần Thiệu. Hành não bộ tinh hạch, dễ dàng liền phát hiện tinh hạch thượng kia tinh mịn vô số vết rách. Mà tụ tập ở Tần Thiệu hành não bộ minh khí chính kịch liệt hướng tinh hạch thượng áp xúc. Đây cũng là hắn tinh hạch tuy rằng vỡ vụn lại không có hoàn toàn băng giải nguyên nhân, khóe miệng. Hơi hơi xả ra cái cười lạnh. Lúc đầu Kiều Nam chỉ biết này đó minh khí ở suy yếu Tần Thiệu Hành sinh mệnh lực. Gia tốc Tần Thiệu Hành tử vong, mà hiện tại xem ra, này đó minh khí tuy rằng ở gia tốc Tần Thiệu Hành tử vong, lại cũng ở chống đỡ hắn thân thể tế bào phân giải. Bởi vì chúng nó muốn tranh đoạt Tần Thiệu Hành nhân tính. Mưu toan ở hắn thân thể sở hữu tế bào phân giải trước. Đem hắn chuyển biến thành một khối tang thi Kiều Nam thả ra huyền minh chi khí dây nhỏ giống nhau. Từng vòng nghiêm mật quấn quanh Tần Thiệu Hành tinh hạch, tiếp theo lại theo tinh hạch nhỏ vụn vết rách thâm nhập. Đem mỗi một mảnh nhỏ vụn viên viên đều bao vây lại. Cuối cùng từ tinh hạch trung tâm bắn ra huyền minh chi khí xuyên thấu Tần Thiệu Hành đầu thâm nhập. Thiên thạch bên trong cuồn cuộn không ngừng năng lượng bị hấp thu lại đây. Theo kia ti huyền minh chi khí cấu thành võng tẩm bổ Tần Thiệu Hành tinh hạch. Những cái đó vết rách chậm rãi bị tu bổ, mà Kiều Nam kia ti huyền minh chi khí cũng ở chậm rãi bị Tần Thiệu Hành tinh hạch hấp thu, nơi xa. Tiết Quý Tài nhìn đến Tần Thiệu Hành trên người giật tràn ra cho đen hơi thở càng ngày càng ít cuối. Cùng hoàn toàn biến mất, liền biết Tần nhị thiếu mệnh bảo vệ, bất qua hắn không dám thả lỏng cảnh giác. Lại lần nữa quét mắt chung quanh tình huống, lại ngẩng đầu nhìn về phía phân biệt đứng ở thương trường mái nhà hai sườn Tiết Quý Tài cùng Khương. Trường võ, thấy hai người đều là bình thường cảnh giới không có đánh cái gì thủ thế. Mới có thể ngẫu nhiên trộm ngắm liếc mắt một cái vẫn không nhúc nhích Tần Thiệu Hành cùng Kiều. Nam Kiều Nam biết Tần Thiệu Hành tiêu hao quá mức dị năng sau nguy hiểm. Cũng có thể phán đoán ra không có virus nguyên thạch Tần Thiệu Hành sẽ có cái dạng nào kết quả. Thậm chí là Tần Thiệu Hành vô pháp tự chủ hấp thu virus nguyên thạch lại nên như thế nào trợ giúp. Hắn hấp thu, này đó hắn đều nghĩ tới, nhưng hắn duy độc không nghĩ tới chữa trị Tần Thiệu Hành tinh hạch. Sẽ hy sinh hắn nhiều như vậy huyền minh chi khí. Liền tính Kiều Nam biết chữa trị Tần Thiệu Hành tinh hạch cùng trị liệu Kiều Hán Trương phần đầu. Tổn thương có bản chất khác nhau, nhưng này khác nhau cũng quá lớn, liền tính về sau có thể ôm Tần Thiệu Hành đùi, Tiêu lão gia tử đùi, Kiều Nam đều cảm thấy chính mình quá có hại, Kiều Hán Trương chỉ là yêu cầu hắn lấy tự thân huyền. Minh chi khí khai thông, đem trong cơ thể hỗn loạn huyền minh chi khí trở về loát thuận. Tuy rằng cũng sẽ hao phí một ít huyền minh chi khí chữa trị não bộ hoại tử tế bào. nhưng là chủ yếu mệt ở kéo những cái đó huyền minh chi khí vận hành thượng, nhưng Tần Thiệu Hành này. Viên tinh hạch quả thực tựa như một cái động không đáy. Lại tham lam lại có thể ác, hắn rõ ràng đã chữa trị hảo mặt trên vết rách, chính là chỉ cần Kiều Nam đem chính mình huyền minh chi khí rút lui. Nó liền sẽ nhanh chóng hôi bại mất đi ánh sáng, làm ra một bộ sắp vỡ vụn bộ dáng cho hắn xem. Càng sẽ không tự chủ hấp thu thiên thạch nội năng lượng rơi vào đường cùng. Kiều Nam chỉ có thể tiếp tục lấy huyền minh chi khí bao vây nó, giúp nó cuồn cuộn không ngừng từ thiên thạch nội hấp thụ năng lượng. Hoàn toàn chính là hắn uy một ngụm, đối phương liền ăn một ngụm bộ dáng. Nếu chỉ là như vậy hắn cũng liền nhịn. Hỗn đản này còn sẽ thường thường hấp thu một ít hắn huyền minh chi khí. Kiều Nam càng kỳ quái chính là này viên thiên thạch năng lượng như thế nào sẽ như thế nhiều. Từ hắn phán đoán tới xem, muốn chữa trị Tần Thiệu Hành vỡ vụn tinh hạch, chính là yêu cầu không ít năng lượng. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng đến tìm thật nhiều thiên thạch, mới có thể miễn cưỡng điếu trụ Tần Thiệu Hành mệnh. Bất quá chỉ cần điếu ở mệnh, lúc sau Tiếu lão hẳn là sẽ cho này bảo bối tôn tử tìm được cũng đủ khôi phục virus nguyên thạch, nhưng trước mắt đã hoàn toàn không cần. Này một viên thiên thạch năng lượng đến bây giờ còn giàu có. Nói không chừng đem nó bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu Tần Thiệu Hành còn có thể tiến giai. Đâu, rốt cuộc Tần Thiệu Hành kia viên tinh hạch ở Kiều Nam huyền minh chi lực triệt khai đoạn ngắn. Khoảng cách sau, không hề một bộ, ngươi dám đi ta liền bãi công chết bộ dáng. Bắt đầu tự chủ hấp thu thiên thạch nội năng lượng, Kiều Nam thật dài thở ra khẩu khí. Nếu là lại bị này động không đáy một ngụm nuốt vào. Sợ là liền hắn đều phải ăn không tiêu, nếu Tần Thiệu Hành đã không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Kiều Nam cũng không hề khách khí, trong cơ thể công pháp vận chuyển, lần thứ hai bắn ra một đạo huyền minh chi khí vươn thiên thạch bên trong. Cũng bắt đầu rồi đối năng lượng cắn nuốt, bị gặm nửa ngày. Hắn hiện tại cũng yêu cầu bổ bổ, chỉ là thâm nhập Tần Thiệu Hành não bộ cái kia huyền minh chi khí. Kiều Nam không dám lập tức rút khỏi. Hắn tổng cảm thấy có cái gì ra người dự liệu sự tình sẽ phát sinh. Đặc biệt là Kiều Nam cũng không rõ, vì cái gì Tần Thiệu Hành thân thể đều đình chỉ phân giải. Những cái đó tồn trữ ở trong thân thể hắn minh khí còn vứt đi không được, bên này còn không đợi Kiều Nam lại lần nữa cảm thán thiên thạch nội năng lượng dư thừa. Bên kia Tần Thiệu Hành não bộ minh khí liền bắt đầu sao động. Điên cuồng hướng về Tần Thiệu Hành não bộ tinh hạch vọt tới, Kiều Nam ý đồ xua tan những cái đó dũng mãnh vào tinh hạch minh khí. Chính là những cái đó minh khí lại như là bị tinh hạch hấp dẫn giống nhau hoàn toàn không màng hắn. Ngăn cản. Phát điên dường như hướng tinh hạch bên trong toàn, cảm giác này có một chút quen thuộc. Kiều Nam cảm thấy hắn ngoại phóng huyền minh chi khí khi không cẩn thận đụng chạm đến virus nguyên thạch chính là loại tình huống này, tuy rằng Tần Thiệu Hành này viên tinh hạch hiện ra chính là màu xám, cùng thường thấy tinh hạch hoàn toàn bất đồng, nhưng là như cũ có bất đồng giống nhau ánh sáng cảm. Kiều Nam phỏng đoán nó khả năng nguyên bản chính là màu xám, mà thế dị năng giả chủng loại phồn đa. Kiều Nam chính là gặp qua một ít đặc thù dị năng giả thi triển dị năng. Nhưng này không đại biểu hắn liền biết nhân ra xoang đầu nội tinh hạch là cái gì nhan sắc hiện tại. Tần Thiệu Hành trong đầu này viên tinh hạch, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc, biến lượng. Hoàn toàn vượt qua Kiều Nam đối dị năng giả nhận chi phạm trù. Mà Tần Thiệu Hành tim đập theo kia viên tinh hạch càng thêm lộng lẫy cũng càng thêm mỏng manh. Kiều Nam muốn đem Tần Thiệu Hành từ thiên thạch biên kéo đi, ngăn cản hắn lại hấp thu thiên thạch năng lượng, có lẽ những cái đó minh khí liền sẽ an phận xuống dưới. Nhưng Tần Thiệu Hành thân thể liền tưởng nam châm giống nhau chặt chẽ dán thiên thạch. Lấy Kiều Nam từ từ tăng trưởng sức lực cũng chưa có thể đem hắn kéo động nửa phần, một bên Tiết Quý Tài thấy thế biết khẳng định xảy ra vấn đề, lập tức lại đây hỗ trợ, mệt mặt đỏ lên cũng không có thể đem Tần Thiệu Hành từ thiên thạch biên kéo đi. Kiều Nam quả thực muốn cấp điên rồi, hắn liên tiếp phóng hơn 10 đạo huyền minh chi lực, một bên điên cuồng hấp thu thiên thạch nội năng lực, một bên đem chính mình thâm nhập Tần Thiệu Hành não bộ huyền minh chi lực biến thành võng trạng. Ngăn cản những cái đó minh khí xâm nhập tinh hạch, đáng tiếc thiên thạch năng lượng như cũ cuồn cuộn. Không dứt, càng làm cho hắn tức giận là Tần Thiệu Hành này viên tinh hạch. Cư nhiên một bên điên cuồng ăn hắn huyền minh chi lực, một bên đại nuốt minh khí. Quả thực không thể lại heo đồng đội, Kiều Nam bị năng lượng cổ từng đợt mắt mạo bạch quang. Tần Thiệu Hành não nội kia nhưng tinh hạch cũng đen bóng đến không thể tưởng tượng. Rốt cuộc thiên thạch nội năng lượng hao hết, vỡ thành đầy đất cát đá, Kiều Nam một phen nhéo Tần nhị thiếu cổ áo. Mới không làm hắn nằm ngửa tiến một đống đá vụn bị chôn rớt, trước mắt Kiều Nam hoàn toàn vô tâm. Tình suy nghĩ vì cái gì một viên thiên thạch nội sở hàm năng lượng sẽ như thế đầy đủ. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều ở Tần Thiệu Hành trên người, gia hỏa này não vực hoạt động phi thường sinh động, thậm chí hắn sinh động khu vực đã xa xa vượt qua thường nhân. Này không chỉ có thuyết minh Tần Thiệu Hành liền phải thức tỉnh. Càng thuyết minh hắn não vực đã phát đạt tới rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chính là Kiều Nam đặt ở Tần Thiệu Hành ngực tay không có cảm nhận được một tia tim đập. Thậm chí người này liền hô hấp đều đình trệ, rốt cuộc là làm cái quỷ gì a? Kiều Nam trước nay chưa thấy qua như thế tình hình quỷ gì. Hắn có thể 100% xác định Tần Thiệu Hành không phải tang thi. Bởi vì ở Tần Thiệu Hành trong cơ thể không chỉ có minh khí. Huyền khí cũng đồng dạng thập phần dư thừa. Chỉ là này hai cổ hơi thở đều không phải là giống người bình thường giống nhau tương dung. Kiều Nam rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Ôm đùi như thế nào liền như vậy khó a. Hắn hiện tại là đem Tần nhị thiếu cứu về rồi. Nhưng này cổ quái bộ dáng hắn muốn như thế nào cùng tiếu lão gia tử giải thích a. Tiếp theo nháy mắt, Kiều Nam cánh tay truyền đến mạnh mẽ lôi kéo. Tiếp theo hắn liền ngã ở Tần Thiệu Hành trên người. Hắn tưởng chống đứng dậy, eo lại bị người gắt gao ôm. Kiều Nam kinh ngạc trừng lớn hai mắt, một đôi sáng như sao trời đen bóng đôi mắt xâm nhập hắn tầm mắt. Như là muốn cướp lấy hắn hô hấp giống nhau. Hết chương.